Tuyển phu, chương 3, góc truyện audio.com. Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, Đường Đức Trinh không khỏi thở dài ngủ một giấc thức dậy, nàng mới nghĩ đến một ít vấn đề thực tế, bất quá hiện tại mới bắt đầu phiền não tựa hồ đã quá muộn. Chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng đầu óc suy nghĩ không ngừng chuyển động. Muốn nàng đại gả đương nhiên không có vấn đề, huống chi là gả cho Lý Dục, tuy rằng thân thể không tốt nhưng bộ dạng tuấn tú, nói chuyện lại nhẹ nhàng ôn nhu, chẳng qua trọng điểm là nàng gặp qua Lý Dục cũng gặp qua nàng. Hơn nữa hai người bọn họ từng nói chuyện với nhau, Lý Dục càng biết tên của nàng, cho nên cho dù nàng có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng nếu không bịt miệng được Lý Dục, đồng thời cũng là cửa quan trọng nhất, tựa hồ sẽ có vấn đề. Nàng không dám đem chuyện này nói với phụ thân và Hạ Thúc Thúc, dù sao bọn họ đã đủ phiền, chuyện này nếu để cho bọn họ biết, bọn họ khả năng sẽ buông xuống đi. Đức Trinh tiểu thư, tỷ nữ luôn đi theo bên cạnh Hạ Văn Ninh phù dung, sau khi Hạ Văn Ninh rời nhà mà nàng quyết định đại gả, liền quay lại hầu hạ nàng. Làm sao vậy? Nàng quay đầu nhìn Phù Dung. Có việc sao? Phù Dung thần sắc có chút lo lắng, ngữ khí vội vàng nói. Việc lớn không tốt, Dục Vương gia đến đây. Đến thì đến, nàng một mặt mạc danh kỳ diệu. Có tất yếu khẩn trương như vậy không? Đường Đức Trinh cúi đầu, nhìn Uyên Ương bị nàng thêu rối tinh rối mù, không nhịn được giả trang cái mặt quỷ, giống như phụ thân nàng nói, nàng thật sự là một khuê nữ thất bại. Nhưng hiện tại vì tận khả năng phù hợp bộ dáng một đại tiểu thư hạ gia nên có, nàng bị yêu cầu tiến vào hạ phủ ở, bắt đầu liều mình học tập tam tòng tứ đức, bất quá mới một ngày, nàng đã phiền chán muốn về nhà. Làm tiểu thư khuê các quả nhiên là chuyện cực khổ, vương gia nói muốn gặp ngươi, à, nghe câu như thế, ngón tay nàng không cẩn thận bị kim đâm trúng. Đức Trinh tiểu thư, Phù Dung khẩn trương nhìn nàng, đừng khẩn trương, không có việc gì, không có việc gì. Hút ngón tay, Đường Đức Trinh căn bản không thèm để ý chính mình bị thương, nàng tâm huyền là vừa rồi nghe thấy tin tức. Hắn muốn gặp ta, làm cái gì? Dục Vương gia dường như dự tính trước khi rời đi Việt Châu tới gặp ngươi một lần. Chẳng lẽ Hạ Thúc Thúc bọn họ không nói cho hắn ta thân thể không khỏe sao? Đây chính là đêm qua bọn họ đã lên kế hoạch rồi sao? Đã nói, Phù Dung gật đầu, về tình hình cụ thể nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng nghe nói chính là bởi vì ngươi thân thể không khỏe cho nên vương gia mới muốn tới thăm liếc nhìn một cái. Thăm liếc mắt một cái. Này cũng không thành, vốn nàng đang tính toán trước khi thành thân sẽ không để cho Lý Dục nhìn thấy nàng, đợi sau khi bái đường xong, cho dù Lý Dục phát hiện nàng không phải Hạ Văn Ninh cũng không ngại, dù sao khi đó gạo đã nấu thành cơm. Đến lúc đó cho dù muốn nàng dùng võ lực buộc hắn đi vào khuôn khổ, nhận nàng làm thê tử của hắn cũng không sợ việc gì. Dù sao Lý Dục thoạt nhìn đã bệnh nguy kịch, nói chuyện lại ôn hòa có lễ, chỉnh thể xem ra, bộ dáng có hắn có thể dùng ba chữ để hình dung, chính là dễ bắt nạt. Lão gia không lay chuyển được hắn, cho nên đành phải đồng ý yêu cầu của vương gia. Phù Dung một mặt lo lắng, cho nên tiểu thư ngươi nhanh trở về phòng nằm đi. Vì sao phải về phòng? Hôm nay thời tiết tốt lắm, nàng muốn ở trong đình hóng mát thêm một chút. Phù Dung không nhịn được liếc mắt xem thường, gocchuyenaudio.com. Đức Trinh tiểu thư, ngươi đã quên sao? Ngươi hiện tại là một bệnh nhân, làm sao có thể ngồi ở đây? Nàng vừa nói, Đường Đức Trinh mới nhớ lại điểm ấy. Không cần nói thêm, nàng vội vã để khăn thêu trên tay xuống, đứng lên, lập tức hướng phòng bạn tốt hiện nay thành phòng của nàng đi đến. Phù Dung theo sát phía sau nàng, hai người bởi vì thời gian vội vàng mà có vẻ luống cuống tay chân. Cơ hồ Đường Đức Trinh đồng thời nằm xuống, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Nàng làm một ánh mắt, Phù Dung lập tức tiến đến mở cửa. Lão gia, thiếu gia. Phù Dung cúi chào từng người. Vương gia, Lý Dục khẽ gật đầu, dẫn đầu đi vào phòng. Hạ Lập Hầu có chút bất an đi theo phía sau, đi ở cuối cùng. Hạ Bách Sinh tắc một mặt bình tĩnh, không nhìn ra suy nghĩ. Hạ tiểu thư, Lý Dục có lễ hô một tiếng. Nghe được giọng nói của hắn, tim Đường Đức Trinh không tự chủ được đập nhanh lên, nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Vương gia, ngài ngồi. Hạ Lập Hầu vội vàng kêu hạ nhân chuyển ghế dựa đến cho hắn ngồi xuống. Đợi ghế tựa dọn xong, hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Hạ tiểu thư, thân thể không khỏe sao? Hắn chậm rãi hỏi. Đường Đức Trinh quay đầu nhìn qua, thấy Lý Dục an vị ở trong phòng khách, giữa hai người cách một khoảng cách cho nên nàng nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ bị điểm phong hàn, nàng cực lực duy trì bình tĩnh trả lời. Thân thể đã tốt hơn nhiều, đa tạ vương gia quan tâm. Lý Dục nghe giọng nói của nàng cảm thấy có chút quen tai, hắn hồ nghi ánh mắt nhìn về phía giường lớn. Vương gia, Hạ Bách Sinh ở một bên mở miệng, xá muội nhiễm phong hàn, ngài thân thể vàng ngọc vẫn là đừng ngồi lâu, để tránh bị truyền nhiễm. nhưng ta muốn ngồi trong này một lát cùng thê tử tương lai tán gẫu thêm vài câu. Lý Dục hai mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía Hạ Bách Sinh. Nếu sợ lây bệnh các ngươi có thể đi ra ngoài, để cho chúng ta nói chuyện một lát. Hắn đang muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng Hạ Lập Hầu kéo hắn lại. Chúng ta đây trước đi xuống. Hắn lôi kéo con đi ra ngoài, ngay cả Phù Dung cũng lui ra. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn hai người bọn họ. Đường Đức Trinh cảm thấy giờ phút này yên tĩnh cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập, nàng không thể lý giải hắn vì sao đột nhiên bảo mọi người lui xuống. Vương gia có gì phân phó sao? Nàng bắt buộc chính mình mở miệng hỏi. Không có gì, Lý Dục khóe miệng khẽ nhếch ôn nhu nói. Chẳng qua giọng nói của tiểu thư, làm ta nhớ tới một vị cố nhân. Cố nhân, người đã chết, nàng nhíu mày suy nghĩ một lát không nghĩ tới giọng nói của mình sẽ làm hắn nhớ tới một người đã chết. Ai, nàng bật thốt lên hỏi, ngày mới đến Việt Châu ta ở ngoài thành Việt Châu gặp gỡ một vị nữ tử. Lý Dục trả lời, giọng của ngươi làm ta nhớ tới nàng, nàng nói nàng gọi là Đường Đức Trinh. Nghe được tên của mình, nàng không nhịn được ngồi dậy. Ngươi có lầm hay không? Ta còn chưa có chết, ngươi vì sao rùa ta? Chấm, nhìn thấy nàng, đáy mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngũ quan tuấn tú vẫn như cũ không có biến hóa gì rõ ràng. Ánh mắt hắn chuyên chú đầu tiên là làm lòng của nàng máy động, sau đó mới nhớ tới chính mình hiện tại không phải Đường Đức Trinh, mà là Hạ Văn Ninh. Đường cô nương, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hắn vân đạm phong khinh hỏi. Đường Đức Trinh áp chế tâm hoảng ý loạn, biến sắc. Ngươi trước theo ta nói, vì sao rùa ta chết? Dù sao chịu ác nhân cáo trạng trước này dùng cũng không sai. Ta không có, gocchuyenaudio.com. Hắn biểu tình máy móc, ngươi vừa rồi rõ ràng nói cố nhân, nàng thực để ý điểm ấy. Lý Dục không nhịn được khóe miệng giơ lên, cái gọi là cố nhân không phải là người đã qua cố, mà là chỉ một người đã từng quen biết. Thực sự không phải người đã chết, nàng hoài nghi nhìn về phía hắn. Lý Dục lắc đầu đáp lại, à, nàng lên tiếng, miễn cưỡng nhận cách nói của hắn, sau đó lại nằm xuống, nhưng câu hỏi kế tiếp của hắn làm thần kinh của nàng lại bắt đầu căng thẳng. Đường cô nương, ngươi vẫn chưa có nói cho bổn vương, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lại còn thành, tiểu thư Hạ gia, bởi vì, Đường Đức Trinh nắm lấy góc chăn, sau khi suy nghĩ một lát quyết định cố chết không nhận. Ta còn có một tên khác gọi Hạ Văn Ninh, hắn một mặt hoài nghi, nói dối như thế mà muốn lừa hắn, thân thể hắn không tốt thật nhưng đầu óc cũng không có vấn đề. Đường Đức Trinh dứt khoát tung chăn, bước đi đến trước mặt hắn, đã đến bước này, thì trước lên tiếng đoạt quyền chủ động. Ta vừa là Đường Đức Trinh cũng vừa là Hạ Văn Ninh. Nàng nâng mắt khiêu khích nhìn hắn. Về phần có tin không tin quyền lựa chọn ở ngươi, nếu ngươi khó chịu cùng lắm thì từ hôn ta không sao cả. Nhìn bộ dáng nàng dương nanh múa vuốt, Lý Dục nhàn nhạt nói. Đường cô nương, ngươi không phải bị phong hàn sao? Đúng vậy, nàng không vui nhướng mày. Vậy thì như thế nào? Nhưng hiện tại tinh thần ngươi tốt lắm. Đường Đức Trinh nghe vậy thiếu chút bị nước miếng của mình sặc chết, trong mắt nổi lên ngọn lửa giận, lập tức xoay người muốn trở lại trên giường nằm. Đừng giả bộ bị bệnh, hắn buồn cười ngăn cản động tác của nàng, ngươi rất khỏe mạnh, so sánh với ngươi, ta mới nên là người đi đến giường nằm. Bước chân nàng dừng một chút chợt xoay người nhìn hắn, nói thực ra, hắn thoạt nhìn là một bộ dáng sắp té xỉu, so với nàng, hắn quả thật có vẻ giống nên nằm xuống hơn. Nếu ngươi không để ý mà nói, giường tặng cho ngươi nằm. Nàng chỉ vào giường, rất hào phóng nói, cảm ơn ý tốt của cô nương, hắn ho nhẹ một tiếng, lắc đầu cự tuyệt, ta ngồi một chút là tốt rồi, nhìn hắn, Đường Đức Trinh nhíu mày thay hắn rót chén nước làm cho hắn thuận khí. Thân thể của ngươi từ nhỏ đã không tốt như vậy sao? Hắn lắc đầu, vài năm nay mới như thế, xem qua đại phu chưa? Hắn gật đầu, ngay cả ngự y đều đã xem qua, lại vẫn như cũ không thể tìm ra nguyên nhân phát bệnh. Nói như vậy, sau khi gả cho ngươi, ta khả năng rất nhanh sẽ thủ tiết. Lời của nàng bất kính rất lớn, nhưng không có chọc giận hắn, Lý Dục cười. Nếu cô nương đổi ý có thể không gả, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nàng cẩn thận nhìn hắn, phát hiện sắc mặt của hắn tuy rằng khó coi, nhưng hai mắt hắc bạch phân minh, xem ra không giống như người đần độn ngu ngốc. Đây là hoàng thượng tứ hôn, chỉ cần một câu nói của ngươi ta có thể xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn chuyên chú nhìn lại nàng. Nàng nghe vậy trong lòng giật mình, chỉ cần một cái gật đầu tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng, cái gì kháng chỉ, cái gì khi quân chi tội đều sẽ không là vấn đề, chỉ cần nàng gật đầu. Ta không cần, cuối cùng nàng lựa chọn lắc đầu, dù sao ta sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, tuy rằng ngươi có khả năng sẽ chết sớm, nhưng ta không chán ghét ngươi, cho nên gả cho ngươi cũng không tính chuyện xấu. Nghe được lời của nàng, Lý Dục mỉm cười, gocchuyenaudio.com. Đa tạ nâng đỡ, vì một câu này của ngươi ta sẽ ra cố gắng sống. Trả lời của hắn làm cho nàng cũng không nhịn được giơ lên khóe miệng. Tốt nhất là như thế, nói cho ta thân thể ngươi cũng không có gì không khỏe, vì sao người nhà của ngươi muốn lừa gạt ta nói ngươi bị phong hàn? Hắn khôn khéo truy hỏi. Đáp án rất đơn giản, bởi vì nàng là tân nương giả, vì tránh cho phức tạp cho nên hai người tốt nhất ít chạm mặt, nhưng lời này đương nhiên không thể trước mặt hắn nói. Cuối cùng, nàng đành phải nhún nhún vai. Ngươi chẳng lẽ không biết lập gia đình có rất nhiều quy củ sao? Nghĩ tới cái này, nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng không phải là hắn quy định, nhưng này đó đều là bởi vì phải gả cho hắn mà ra, cho nên nàng liền trực tiếp quăng đến trên đầu hắn. Đời này ta hận nhất chính là thêu, nhưng bởi vì phải gả cho ngươi, cho nên cái gì bao gối túi chữ nhật ta đều phải tự mình động thủ thêu, hại trên tay ta một đống miệng vết thương lớn nhỏ, ta đã đủ phiền, cũng không có thời gian đi đối phó ngươi vị khách quý này. Lý Dục cúi đầu nhìn vết thương trên tay nàng, bàn tay to nhẹ nhàng nắm chặt đánh giá một hồi cuối cùng lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ nói rõ tục lệ gì đó liền miễn, ngươi chỉ cần chờ lên kiệu hoa gả vào Dục Vương phủ là tốt rồi. Vốn nàng bởi vì bị hắn bắt lấy tay mà có chút thất thố, nhưng vừa nghe đến câu nói của hắn, biểu cảm nhất thời sáng ngời. Thật vậy chăng, đại trượng phu một lời đã nói ra, Tư Mã Nan truy. Hắn nhợt nhạt cười nói, chỉ cần ngươi không muốn làm, đều nói rõ người khác làm đi. Hoa, xem ra gả cho hắn thực sự không tệ. Đường Đức Trinh cười đến rất đắc ý, cái này thật đúng là tiện nghi cho nàng, bởi vì bạn tốt đào hôn, không duyên cớ làm cho nàng nhặt được một trượng phu, hơn nữa hắn xem ra. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, hẳn là người sẽ đối với thê tử tốt. Tuy rằng còn muốn cùng ngươi nói chuyện nhiều thêm một chút nhưng đã không còn sớm. Lý Dục chậm rãi đứng lên, ta nên khởi hành hồi kinh. Nhanh như vậy, nàng còn muốn nói thêm mấy câu với hắn. Thấy bước chân của hắn có chút lảo đảo, nàng vội vã vươn tay đỡ lấy hắn. Lý Dục cúi đầu cảm ơn nàng, sau đó đối với nàng cười. Ta chờ ngươi, ba chữ ngắn gọn, làm cho mặt nàng không nhịn được đỏ lên, từ nhỏ đến lớn nàng thô lỗ đã quen, nhưng gặp gỡ hắn, nàng thật đúng là có chút thẹn thùng của nữ nhân. Đỡ hắn đi đến cạnh cửa, đồng thời mở cửa, nàng chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi thực sự tin tưởng ta là Hạ Văn Ninh? Đương nhiên, vì sao? Đường Đức Trinh hỏi, nam nhân này cũng không phải là ngu ngốc, nàng không tin hắn cứ như vậy tin nàng, hơn nữa không truy hỏi. Bởi vì ngươi nói vậy, cho nên ngươi chính là... Hắn trả lời đương nhiên, ngươi là Hạ Văn Ninh cũng là Đường Đức Trinh, không phải sao? Lý Dục là một người thông minh, hắn 8-9 phần 10 đã biết thân phận thật của nàng, nhưng lựa chọn không vạch trần nàng, vì sao? Hắn thật sự không nghĩ ra, nhớ kỹ, hắn vươn tay khẽ vuốt gương mặt nàng. Bất luận ngươi là Hạ Văn Ninh hay là Đường Đức Trinh, ngươi đều là thê tử của Lý Dục ta, ta chỉ nhận thức một mình ngươi, nhưng đừng vào lúc bái đường lại toát ra một người khác, bằng không đến lúc đó ta không biết sẽ có bao nhiêu tức giận, ngươi hiểu chưa? Hắn không nói rõ, nhưng nàng đã biết ý tứ của hắn. gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Ninh đã không biết chạy đi nơi đâu, cho nên nàng Đường Đức Trinh nhất định sẽ gả cho hắn. Nàng khẳng định gật đầu, ngươi ngay tại nhà ngươi hảo hảo chờ xem, thành thân ngày ấy tân nương tử sẽ chỉ là ta. Có sự cam đoan của nàng, Lý Dục mỉm cười, để cho hạ nhân chờ ở ngoài cửa hộ tống rời đi. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất, Đường Đức Trinh mới thu hồi tầm mắt, trong lòng ngọt ngào tựa hồ như là tưởng niệm. Từ tưởng niệm này thật sự không tới, bất quá vừa mới nói gặp lại, nàng thế nhưng đã chờ mong ngày gặp lại hắn. Từ biệt thành Việt Châu nơi từ nhỏ đã sinh sống, Đường Đức Trinh được Hạ Bách Sinh hộ tống tới kinh thành. Nếu nói trong lòng có lưu luyến, thì chính là lưu luyến phụ thân từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau. Lau nước mắt nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xa nhà, mà trong lòng nàng hiểu được lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Nghe nói thân thể Lý Dục sau khi trở lại kinh thành không bao lâu đột nhiên chuyển xấu, bởi vì nguyên nhân này cho nên trong kinh truyền đến tin tức hy vọng có thể mau chóng làm cho hai người bọn họ thành thân, Hạ gia tuy rằng muốn kháng nghị, nhưng Đường Đức Trinh lại kiên quyết đồng ý trong thời gian nhanh nhất sẽ thành thân, bởi vì lòng của nàng giờ phút này đã treo ở trên người Lý Dục. Người này trước khi rời đi đã đáp ứng với nàng sẽ sống thật tốt, cho nên hắn tốt nhất đừng có trước khi còn chưa cùng nàng thành thân đã đi gặp Diêm La Vương, bằng không nàng tuyệt đối sẽ có biện pháp làm cho hắn chết không nhắm mắt, cho dù thành quỷ cũng không được siêu sinh. Nếu lối hận còn kịp, ngày đại hôn, Hạ Bách Sinh đến phòng của nàng, nhẹ giọng nói. Một thân Đường Đức Trinh một thân hỷ phục đỏ thẳm, đang ngồi trước gương đồng được nha hoàn từ Dục Vương phủ phái tới chuẩn bị chính mình, tay mảnh khảnh thỉnh thoảng đùa bỡn hình rồng trên chùy thủ lúc trước mình mang theo. Đây là khối bạch ngọc chân quý, cũng là chân bảo của tổ tiên Đường gia truyền lại, lúc trước bởi vì nó mới dẫn tới duyên phận hai nhà Đường, Hạ, đồ chân quý gia truyền này, vốn nên để lại cho trưởng tử Đường gia, nhưng vì Đường Văn Hiền đau lòng cho Đường Đức Trinh phải gả đi, cho nên muốn mang vật quý giá nhất cho nàng. Dụng ý của Đường Văn Hiền rất đơn giản, một là cho nàng làm cái kỷ niệm, hai là hy vọng ngọc thạch có thể mang đến cho nàng cát tường bình an. Ta không có lý do gì hối hận, tầm mắt của nàng ở trong gương chống lại Hạ Bách Sinh. Ta còn rất chờ mong có thể gả cho Lý Dục. Hắn nghe vậy ánh mắt chợt tắt, để cho nha hoàn trong phòng lui mới tiếp tục mở miệng. Hắn là người gần đất xa trời, ngươi thật sự muốn đánh bạc chính mình khi còn sống sao? Cho dù, Hạ Bách Sinh ánh mắt nhìn Ngọc Bạch, năm đó phụ thân ta từng thay Hạ gia đoạt lại khối ngọc này, nhưng ân tình này cũng không đủ để cho ngươi dùng cả đời để báo đáp. Hạ đại ca, ngươi nghĩ ta rất vĩ đại. Nàng ra dấu, mời Hạ Bách Sinh ngồi xuống, thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không muốn, Đường Đức Trinh cũng không miễn cưỡng, chính là nhún nhún vai. Có lẽ ngay từ đầu thật là vì báo ân, nhưng cuối cùng. Nàng trầm mặc một lát, tuy rằng nàng là nữ hài tử, nhưng nàng tự lựa chọn tình cảm cho chính mình. Ta là vì chính mình mới đồng ý hôn sự này. Gặp gỡ Lý Dục, nàng lý giải được ý nghĩ của Văn Ninh vì yêu mà liều lĩnh, nhất tưởng đối với bạn tốt, nàng chỉ có thể dưới đáy lòng chúc phúc. Vì chính ngươi, góc truyện audio.com, Hạ Bách Sinh kinh ngạc nhìn nàng, khẳng định gật đầu, nàng đứng lên, vươn tay khẽ vuốt kỳ chân dị bảo cùng tơ lụa mà Dục Vương Phủ đưa tới. Hôm nay đối tượng nếu không phải Lý Dục ta chưa chắc đã gật đầu đồng ý gả đi. Hắn trầm mặc một lát, không đúng, ngươi cũng không quá quen thuộc hắn, ta biết cảm giác của ta đối với hắn, trong đầu hiện lên thân ảnh Lý Dục, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Bách Sinh. Ta sẽ không hối hận về phần phụ thân ta. Nhờ Hạ đại ca chiếu cố, điểm ấy không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Nhìn dung mạo trang điểm tuyệt mỹ của nàng, hắn đột nhiên cầm tay nàng. Hành động của hắn làm Đường Đức Trinh phát hoảng. Hạ đại ca, nàng muốn rút tay về, nhưng hắn lại kiên định không buông tay. Ta luôn luôn cho rằng, ngươi cuối cùng sẽ trở thành thê tử của ta, chính là thế sự khó lường. Ta chỉ muốn ngươi hiểu được, Hạ gia cả đời là hậu thuẫn của ngươi. Hạ Bách Sinh mở miệng hứa hẹn, chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời chờ ngươi trở về. Hắn đem tình cảm trong lòng biểu lộ không bỏ sót, không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Đường Đức Trinh tồn tại, nhưng cho tới nay hắn cái gì đều không có nói, bởi vì hắn cho rằng nàng dù sao cũng sẽ có một ngày trở thành thê tử của hắn, bất đắc dĩ ông trời trêu cợt hôm nay hắn phải nhìn nàng vì Hạ gia mà gả đi. Đường Đức Trinh vì lời thổ lộ ngoài ý này mà cảm thấy kinh ngạc, ông trời chứng giám, nàng cho tới bây giờ chưa từng cho rằng chính mình sẽ trở thành thê tử của Hạ Bách Sinh a, ở trong cảm nhận của nàng, hắn luôn luôn là một đại ca cũng chỉ là một đại ca đối với nàng vô cùng tốt mà thôi. Tiếng gõ cửa nhất thời phá giải không khí khẩn trương trong phòng. Cửa phòng mở ra, nha hoàn Dục Vương phù chờ ở bên ngoài. Vương phi, đã đến giờ. Thừa dịp Hạ Bách Sinh lơ đãng, Đường Đức Trinh rút tay về. Hạ đại ca cảm ơn ngươi, nàng đối với hắn lộ ra tươi cười, ngươi thật sự là một ca ca tốt, có thể gặp gỡ ngươi là phúc khí của ta. Một câu đơn giản, đã phân rõ quan hệ của hai người, nàng chậm rãi mở cửa, ngồi vào cổ kiệu lớn đang chờ ngoài cửa. Nếu Hạ Bách Sinh thực sự đem tâm treo ở trên người nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể nói thật có lỗi, cuộc đời này. Nàng nhất định cô phụ mảnh chân tình của hắn. Tân lang bởi vì thân thể suy yếu cho nên không có tự mình đến đón, có người đồng tình, có người hoài nghi xem tân nương ngồi trên kiệu hoa đại biểu cho sung hỉ. Hạ Bách Sinh không có ngăn cản nàng, chính là lẳng lặng nhìn nàng rời đi. Trong lòng hắn rất hiểu, lần này Đường Đức Trinh đi, cuộc đời này hai người nhất định vô duyên gần nhau. Cách chương.